Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1183, chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không chỉ là ý kiến của riêng ông ta, mà còn là ý của phía trên. Cần phải tôn trọng, bao dung và kiên nhẫn đối với những tài năng. Tôi hiểu rồi, trước đây cô đã chịu nhiều ấm ức, nhưng sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Tôi có thể đảm bảo, nếu cô gặp khó khăn gì cứ đến tìm tôi. Muốn người có người, muốn vật có vật, chỉ cần nghiên cứu ra nhiều cái tốt là được. Cấp trên kỳ vọng rất nhiều ở cô. Lạc Di thích một người sảng khoái như vậy. Tôi đã vạch ra nhiệm vụ cho năm sau. Phấn đấu đạt được 2 kết quả nghiên cứu khoa học sẽ thúc đẩy sự thay đổi của thời đại và có liên quan đến cục diện chiến tranh thông tin của nước ta trong tương lai. Nó rất quan trọng, vì vậy, tôi cần một môi trường mà tôi có thể cảm thấy thoải mái. Chủ nhiệm Mã vô cùng ngạc nhiên, hưng phấn gật đầu, cô cứ tập trung nghiên cứu đi, việc khác chúng tôi sẽ lo, muốn gì cứ đề xuất, chỉ cần có ích cho đất nước thì ông ta sẵn sàng làm. Những người thuộc thế hệ của họ đã ý thức quá rõ về những khó khăn của đất nước. Hơn ai hết họ mong mỏi đất nước ngày càng vững mạnh. Ai cũng biết khoa học công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu, là nền tảng của một nước mạnh. Lần đầu tiếp xúc với người này, Lạc Di thấy ông ta cũng không tệ. Cảm ơn, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Lạc Di im lặng lấy ra một tờ giấy đăng ký kết hôn. Chủ nhiệm Mã sửng sốt, kết hôn, sau khi nhìn thấy tên và đơn vị của người đàn ông kia. Ông ta mỉm cười, hóa ra họ là một cặp. Chúc mừng hai người, khi nào tổ chức đám cưới, nhất định phải gửi tôi thiệp mời. Ông ta biết Tiêu Thanh Bình, một người rất giỏi, sau khi trở về Trung Quốc đã phát triển một số vật liệu đặc biệt có thể sử dụng trong tàu vũ trụ. Giải quyết một vấn đề lớn trong công nghệ hàng không vũ trụ. Chỉ trong 2 năm, Tiêu Thanh Bình đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong ngành và là nhà khoa học trẻ triển vọng nhất. Nhất định, Lạc Di đi ra cửa. Cô thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra mở máy. Có người gọi đến, là Ngô Tiểu Thanh. Bà nói Lạc Nhiên rất bận, buổi tối không có thời gian về nhà cùng ăn tối. Nghe được giọng thất vọng của bà, Lạc Di suy nghĩ một chút. Vậy chúng ta đi đưa cơm đi. Lâu rồi con chưa gặp Tiểu Nhiên. Ngô Tiểu Thanh cũng rất nhớ con trai nên lập tức vui vẻ đồng ý. Hai người hẹn nhau cùng đi. Tiếp theo là Tiêu Thanh Bình hỏi xem đơn đăng ký kết hôn của cô có được chấp thuận không. Lạc Di mỉm cười gật đầu. Em nhận được thư giới thiệu kết hôn rồi. Anh đến ngay. Rất nhanh Tiêu Thanh Bình đã đến, vừa xuống xe đã nắm C-H-A-T-T-A-I Lạc Di. Ánh mắt lấp lánh, chúng ta đi đăng ký thôi. Được, cả hai đều là những người quyết đoán và có suy nghĩ rõ ràng. Nếu chắc chắn đối phương là người mình muốn gắn bó cả đời thì sẽ không hề do dự. Ở bên nhau nhiều năm nên bọn họ hiểu nhau rất rõ. Lạc Di chỉ có một yêu cầu, nếu một ngày anh yêu cô gái khác, hãy nói trước với cô sẽ buông tay để anh đi, vui hợp vui tan, cô ghét nhất sự phản bội và sẽ không bao giờ tha thứ cho người lừa dối cô trong hôn nhân. Nếu ly hôn rồi theo đuổi người phụ nữ khác thì cô cũng không có gì để phàn nàn. Chuyện tình cảm ai có thể khống chế được, những lời này khiến Tiêu Thanh Bình tức giận trừng mắt. Kết hôn mà nói mấy lời này có thích hợp không? Anh đã chọn một người. Phần đời còn lại anh sẽ không bao giờ thay đổi. Lạc Di nhún vai, lấy chồng ai mà chẳng muốn thế. Ai cũng muốn thiên trường địa cửu. Nhìn gì mà nhìn, có kết hôn nữa không hả? Không kết hôn thì mau nói. Kết hôn, khi Tiêu Thanh Bình bước ra khỏi cục nội vụ, anh ngơ ngác nhìn đi nhìn lại giấy đăng ký kết hôn trên tay. Mặt nở nụ cười, Tiểu Di, không phải anh đang nằm mơ chứ? Là thật đấy, Lạc Di ôm cánh tay anh, vừa cười ngọt ngào vừa nói, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Thật ra, cô cũng thấy chuyện này có phần không chân thực. Tiêu Thanh Bình rất hưng phấn, nở nụ cười ngốc nghếch, không giống vẻ điềm tĩnh và lý trí thường ngày của anh. Khi nào tổ chức hôn lễ, anh muốn nó thật hoành tráng, để mọi người có thể chứng kiến lễ cưới của chúng ta. Sau khi kết hôn sẽ sống ở đâu? Vườn Phượng Hoàng hay ở bên nhà em? Anh sao cũng được, anh nghe vợ, cách Trương.